Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Đỗ Tiếu cầm tiền bao, tính toán đi ăn cơm sáng, thuận tiện mua gọi món ăn trở về. Mới 7 giờ nhiều, người qua đường người đi đường đã rất nhiều, đều là quay lại vội vàng đi học đảng hoặc là đi làm tộc. Từ nơi này quải đi ra ngoài. Lại đi phía trước đi đến ngã tư đường nơi đó, có vài gia bữa sáng cửa hàng, còn có hai nhà tiểu nhân sinh tiên rau quả siêu thị. Nếu chỉ là bình thường mua đồ ăn, vậy là đủ rồi, Đỗ Tiếu đi ăn chén tàu phớ, cùng nửa lung chưng sủi cảo, ăn xong trả tiền thời điểm, từ ngoài cửa đi vào tới một đôi mẹ con, mụ mụ ăn mặc trang phục công sở, nữ nhi đại khái có 3-4 tuổi bộ dáng. Chát bím tóc, ăn mặc hồng nhạt công chúa váy, có thể là bởi vì buổi sáng khởi quá sớm, tiểu nữ hài còn có chút không ngủ tình, đang ở cùng mụ mụ cáu kỉnh, Hàm Hàm không nghĩ đi nhà trẻ, Hàm Hàm bị bệnh, mụ mụ ngươi xem Hàm Hàm đều ho khan, hôm nay liền không đi nhà trẻ đi, nói, tiểu nữ hài còn chuyên môn khụ hai tiếng, đều nhìn ra được nàng là cố ý trang, nhưng chính là bởi vì nàng quá đáng yêu. Ngược lại không đành lòng trách móc nặng nề, mụ mụ như thế nào cùng ngươi nói, tiểu bằng hữu không chuẩn nói dối, ai kêu ngươi tối hôm qua xem động họa nhìn đến 10 giờ rưỡi. Mụ mụ làm ngươi ngủ ngươi cũng không ngủ, hôm nay đi thượng nhà trẻ không tinh thần đi, nhanh lên ăn cơm sáng, chờ ăn xong mụ mụ đưa ngươi đi nhà trẻ, đi chậm lão sư liền không thích ngươi, tiểu nữ hài bĩu môi. Cọ tới cọ lui mà đi theo mụ mụ đi vào bữa sáng cửa hàng. Tựa hồ cảm giác được Đỗ Tiếu đang xem chính mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại đây, đôi mắt đen bóng, a di, buổi sáng tốt lành, nghe thấy loại này kéo dài mềm mại đồng âm. Liền cũng đủ làm người tâm đều hóa, Đỗ Tiếu trên mặt mang theo mỉm cười, vẫn luôn nhìn theo hai mẹ con vào tiệm, mới xoay người rời đi. Nàng đi mua chút mới mẻ rau xanh, lại mua chút thịt lưng thịt, còn có một cái cá, đợi sau khi trở về, Tần Lỗi mới vừa lên, đang ngồi ở trên giường phát ngốc, sớm như vậy, đi đâu vậy, ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì, Đỗ Tiếu tò mò hỏi, không có gì, ta đi ăn cơm sáng, giúp người mang theo, Đỗ Tiếu giơ lên trong tay túi. Tần Lỗi một lăn long lóc từ trên giường phiên xuống dưới. Xông tới hôn nàng một ngụm, mới đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, Tần Lỗi rửa mặt động tĩnh đặc biệt đại, tựa hồ nam nhân đều là cái dạng này. Đỗ Tiếu nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng vang, đem bữa sáng đặt ở phòng khách trên bàn, lại hồi phòng ngủ thu thập giường, Tần Lỗi giống một trận gió dường như quát đi phòng khách. Cũng bất quá chớp cái mắt công phu, lại đã trở lại, nếu không có nàng bồi. Hắn ăn cơm tốc độ luôn luôn thực mau, gió lốc dường như, ngươi hôm nay buổi sáng có khóa không? Không có, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, chuyện gì? Hắn sửng sốt một chút, nàng cũng không sốt ruột, đem gối đầu vỗ vỗ phóng hảo, lại đi giặt sạch xuống tay, đi phòng khách trên sofa ngồi xuống, này thái độ liền có điểm nghiêm túc. Vừa thấy chính là muốn nói chuyện gì đứng đắn sự, Tần Lỗi không cấm ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng nói thầm rốt cuộc chuyện gì, ta mang thai, ếch, hôm nay buổi sáng lấy que thử thai chắc một chút, hẳn là không sai, Tần Lỗi mặt đã hoàn toàn biến thành dại ra trạng. Phòng chừng lúc này động đất, hắn đều không phải là dáng vẻ này, hoài, dựng, ân, Đỗ Tiếu nhìn hắn, gật gật đầu, Tần Lỗi đằng mà một chút đứng lên. Cười nói, mang thai vậy sinh, đây là chuyện tốt, thật là chuyện tốt sao? Nàng vẫn duy trì vừa rồi cái kia tư thế. Nhìn hắn, đương nhiên là chuyện tốt, âm điệu chậm rãi chuyển thấp, hắn lại ngồi xuống, cười khổ mà nhìn nàng. Hảo đi, ta không lừa ngươi, ta hiện tại trong lòng kỳ thật thực loạn, làm ta đi ra ngoài trừ điếu thuốc hảo sao? Hảo, Tần Lỗi đi ra ngoài. Đỗ Tiếu đem TV đánh khai, lẳng lặng mà nhìn, không sai biệt lắm qua hơn 10 phút bộ dáng, hắn từ bên ngoài vào được, đầy người đều là yên mùi vị, vừa thấy liền không ngừng trừ một chi yên. Hắn nhìn Đỗ Tiếu, chậm rãi đi tới, nàng đem ánh mắt từ TV thượng thu hồi, nhìn hắn, hắn càng đi càng gần, gần đến Đỗ Tiếu có thể thấy rõ ràng hắn tả mi thượng kia nói không hiện sẹo. Hắn đi vào nàng trước người, quỳ một gối xuống dưới, lôi kéo tay nàng, ta vốn dĩ tính toán kiếm 2 năm tiền hướng ngươi cầu hôn. Nhưng ngươi cũng nói, ngươi 31, có thể chờ ta mấy năm ân y hiện tại lại có 2 tử. 2 tử nếu tới, chúng ta nên hảo hảo quý trọng, cho nên, hắn nhìn nàng đôi mắt nói, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Ta hiện tại rất nghèo, không phòng cũng không xe, nhưng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cho ngươi cùng 2 tử một phần cuộc sống an ổn. Không cho các ngươi chịu khổ chịu tội, Đỗ Tiếu vẫn luôn căng chặt mặt. Đột nhiên mềm xuống dưới, một đóa nho nhỏ hoa nhi ở khóe miệng nàng lặng lẽ nở rộ. Này đóa hoa càng lúc càng lớn, dần dần lan tràn đến đáy mắt, đến đuôi lông mày, hảo, đáp án tới quá dễ dàng. Tần Lỗi có một loại không dám tin tưởng, theo bản năng hỏi, thật sự, giấu ở đáy mắt hơi nước đột nhiên lan tràn ra tới. Ở Đỗ Tiếu trong mắt lập lòe, kỳ thật nàng sớm đã có chủ ý, cho dù hắn bởi vì trước mắt khốn cảnh không muốn đứa nhỏ này. Nàng cũng sẽ đem hắn lưu lại, nhưng Tần Lỗi là hài tử ba ba, hắn có quyền biết, cũng làm ra quyết định, ở đem chuyện này nói ra phía trước. Đỗ Tiếu trong lòng là thực thấp thỏm mân y vạn hạnh, Tần Lỗi không làm nàng thất vọng, hắn trả lời. Thậm chí hảo đến ra ngoài nàng dự kiến, Tần Lỗi nở nụ cười, một tay đem Đỗ Tiếu bế lên tới, này động tác quá đột ngột, dọa nàng nhảy dựng, nàng duỗi tay chụp hắn nói, hai tử, hắn vội đem nàng buông, khẩn trương mà nhìn nàng, hai người một trận hai mặt nhìn nhau cười, sớm tại lúc trước kết hôn khi, Đỗ Tiếu liền đơn độc lập hộ, đây cũng là lúc trước nàng cùng Viên Gia Vĩ ly hôn. Vì cái gì không kinh động Đỗ Vinh cùng Ngô Tú Mai nguyên nhân? Có sổ hộ khẩu, liền phương tiện nhiều, mà Tần Lỗi cũng là một người ăn no cả nhà không đói bụng loại hình. Hộ khẩu bổn tùy thân mang theo, hai người cầm sổ hộ khẩu, liền sát đi cục dân chính. Ánh nắng tươi sáng, cho dù gió thu chợt khởi, lá rụng sôi nổi, cũng khó nén mọi người hảo tâm tình, từ lấy hộ khẩu bổn đi cục dân chính. Đến xong xuôi một loạt thủ tục, toàn dựa vào một mạch, chờ hai người từ cục dân chính ra tới, nhìn trong tay tiểu hồng bổn, đều có chút phản ứng không kịp, thu hồi đến đây đi, cầm ở trong tay, quá rêu rao, Đỗ Tiếu rũ mắt nói, có điểm ngượng ngùng, rêu rao mới hảo, kết hôn liền phải rêu rao, ta hiện tại hận không thể nói cho toàn thế giới người. Chúng ta kết hôn. Từ từ, ta cấp thao tử gọi điện thoại, làm hắn hâm mộ ta Tần Lỗi giống cái tiểu hài tử dường như. Đem tiểu hồng bổn đưa cho Đỗ Tiếu, liền móc di động ra đi bên cạnh gọi điện thoại. Đỗ Tiếu đem đồ vật bỏ vào trong bao, nghĩ nghĩ, cũng lấy ra di động cấp Chu Ninh Na gọi điện thoại. Ninh Na, ta kết hôn, bên kia, Chu Ninh Na đang ở mở họp, nghe được lời này thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Kết hôn, ngươi với ai kết hôn a? Nàng dùng tay đối phòng họp những người khác làm cái ý bảo. Cầm điện thoại đi bên ngoài hành lang, ta có thể với ai kết hôn, Tần Lỗi. Chu Ninh Na giật mình đến lời nói đều nói không thông thuận. Nhưng các ngươi, mau chúc mừng ta, thao tử nhận được điện thoại, trực tiếp đem cửa hàng cấp đóng, vì cấp Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu chúc mừng. Hắn chuyên môn làm một bàn đồ ăn, Chu Ninh Na cũng tới rồi, vẫn luôn chờ đến 12 giờ rưỡi, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu mới khoan thai tới muộn, vốn dĩ thao tử cùng Chu Ninh Na còn đang suy nghĩ. Đây là không phải hai người nói giỡn, thẳng đến thấy Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu trên tay đối giới. Hai người mới rốt cuộc nhận rõ sự thật này, như thế nào liền kết hôn, Lỗi ca, chúc mừng ngươi. Hết chương.